đều là cái vấn đề. Nguyên lai liền là Văn Thái Sư trước gọi người, Hố Cửu Long Đảo bốn thánh cùng Thập Thiên Quân cùng Triệu Công Minh huynh muội bọn người. Ở Văn Trọng chết Tuyệt Long lĩnh về sau, sư phụ hắn mới chính thức tiếp nhận phong thần hố to đại kỳ, bắt đầu du thuyết Tam Sơn Ngũ Nhạc đạo hữu đến đây trợ trận. Thế là tới một cái không may một cái lên bảng một cái. Nói ngoại nhân còn không tính là gì, hắn lợi hại nhất là đem vốn là xiển giáo đệ tử Thổ Hành Tôn, Ân Giao, Ân Hồng đều cho hố lên bảng, cái này chiến tích mới gọi ngưu bức. Vẫn là trước hết để cho trương này tiểu vương xuất mã tốt. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, trước hết để cho Văn Thái Sư theo lúc đầu hố. Chẳng qua nếu như có cơ hội, hắn hy vọng có thể cứu Triệu Công Minh còn có Tam Tiêu, tiệt giáo nhiều đệ tử như vậy, hắn đã cảm thấy cái này bốn cái lên bảng đáng tiếc nhất. Về phần cái khác người. Rất xin lỗi, hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, cứu không được tất cả mọi người mà lại liền xem như Triệu Công Minh hắn cũng chỉ là nếu có cơ hội, mà không phải có thế nhất định cứu được. Huống hồ tiến vào thần đạo là thành thần không tốt sao, cũng không phải hồn phi phách tán, đem đương thần làm cùng làm tên ăn mày giống như. Ngươi xem một chút nguyên lai phong thần bên trong, những tiên nhân kia bắt đầu đều cảm thấy lên phong thần bản là nhục nhã, động một chút lại giận dữ, có thế cuối cùng phong thần thời điểm không phải cũng thản nhiên nhận thần vị sao? Thật là thơm. Cái này thành thần lại không tốt, cũng so muốn vào luân hồi thụ sinh lão bệnh tử nỗi khổ phàm nhân có thế tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu nhất không vào chịu nỗi khổ luân hồi, trong tay còn có quyền lực. Ngươi nhìn cái này phàm nhân cái nào không muốn làm quan, mà chư thần liền là thiên đình quan. Thiên đình là quản lý tam giới cơ cấu, chúng thần quản lý tam giới chúng sinh duy trì trật tự, cái này quyền lực trong tay có thế nhỏ. Huống chi thiên đình đãi ngộ nghe nói cũng không tệ, còn như thường lệ tổ chức hội bàn đào dạng này tụ hội, chỉ cần thần vị không quá thấp thần tiên đều có tư cách tham dự. Nếu như Lục Xuyên thành tiên vô vọng, hôm đó phía sau nhất định bốn phía tìm quan hệ đi thành thần. Tiên đạo, thần đạo, nhân đạo là theo thứ tự rớt xuống. Tam giáo chúng tiên xem thường thần, Lục Xuyên cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn ngay từ đầu liền đứng ở chỗ cao nhất, phía sau còn có giáo chủ chỗ dựa, cho dù thiên đình cũng không quản được trên đầu của bọn hắn, tiêu diêu tự tại vô câu vô thúc sống đã quen. Dạng này bọn hắn đương nhiên chịu không được thần loại kia ước thúc sinh hoạt. Thế nhưng là so với so thần đạo càng hạ nhân đạo, cái kia không làm được tiên sau này làm một cái thần giống như liền thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lục Xuyên không giống, hắn vốn là ở vào tầng thấp nhất phàm nhân xuất thân, đối với hắn mà nói mặc kệ là làm thần cũng tốt vẫn là thành tiên cũng được đều là lựa chọn rất tốt, chỉ nhìn hắn trúng đích có hay không cái kia tạo hóa. Về phần hắn sư phụ nhiệm vụ thứ nhất vẫn là nắm chặt thời gian trà trộn vào tiệc giáo bên trong đi, đến một lần tìm một gốc hóng mát đại thụ, thứ hai kết giao chút hồ bằng cẩu hữu. Có suy nghĩ về sau, rất nhanh, Lục Xuyên đối về sau ngay tại trong đầu có một cái tiến lên phương hướng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 336, hẹn hắn nhìn hoa đào. Lúc này, trời đã tảng sáng. Lục Xuyên vừa nằm xuống không lâu, liền lại bắt đầu tại mặt trời mới mọc hạ tu luyện nửa canh giờ, về sau lúc này mới trở lại lều vải đi ngủ. Bất quá đến giữa trưa lúc hắn liền đã đi lên, mà lại thần thái sáng láng. Tại luyện thần cảnh nghịch phản tiên thiên về sau, hắn đối đi ngủ, đồ ăn những này tính ỷ lại đã giảm bớt rất nhiều. Lục Xuyên cùng nhau đi tới thẳng vào trung quân trong đại trướng. Quân sư. Đại trướng bên ngoài binh sĩ đối với hắn hành lễ, Lục Xuyên gật gật đầu, tiến vào trong trướng chỉ thấy Trương Quế Vương đang đứng tại đại trướng một bên, nhìn qua treo địa đồ bằng da thú. Quân sư sớm như vậy liền bắt đầu có phải hay không bị đánh thức? Trương Quế Vương quay người bất đắc dĩ cười cười, nói, bản soái đã phân phó tại quân sư cùng bốn vị tướng quân phụ cận đám binh sĩ cố gắng hết mức động tác nhỏ một chút. Lục Xuyên cười nói, không liên quan chuyện của bọn hắn, là ta đã nghỉ ngơi tốt, bất quá nhiều tạ nguyên soái quan tâm. Trương Quế Vương sau khi gật đầu mới trầm giọng hỏi, quân sư, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải ngươi cùng bốn vị tướng quân bố cục, làm sao? Lục Xuyên thở dài nói, một lời khó nói hết a. Tiếp lấy tướng tối hôm qua chuyện đã xảy ra giảng cho Trương Quế Vương nghe. Trương Quế Vương nghe xong kinh hãi nói, cái gì, Ngọc Hư Cung 12 thượng tiên, tiên đạo đám người từ sẽ không can thiệp nhân gian sự tình, làm sao lần này? Cũng không trách hắn như thế giật mình, phải biết cái này tam giáo tiên nhân từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại, không quy thiên đình quản, không bị người vương hạt. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng tới nhân gian du lịch hoặc là độ kiếp, nhân duyên tế hội hạ hội thu mấy phúc ý đệ tử, hoặc là cho đã giúp bọn hắn người truyền chút bí thuật, lấy hoàn tất nhân quả. Tỷ như đại thương bên trong rất nhiều võ tướng, bao quát hắn Trương Quế Vương đều phải qua như cơ duyên này. Nhưng lần này làm sao lại nhúng tay tham gia nhân gian chiến tranh? Lục Xuyên nói, Na Tra những người kia là đệ tử của bọn hắn, Khương Tử Nha xuất thân Côn Luân Ngọc Hư Cung, thập nhị tiên là Khương Tử Nha sư huynh đệ. Trương Quế Vương lẩm bẩm nói, vậy liền khó trách, như 12 thượng tiên tham gia bên trong, chỉ sợ nghĩ đánh hạ Tây Kỳ liền khó khăn, quân sư, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lục Xuyên cười khổ nói, ta tạm thời cũng không biết. Như thế nào cho phải cần hỏi ta? Đương nhiên là giống như lúc đầu ngươi tìm Văn Trọng cầu viện a. Lục Xuyên trong lòng nói, Nguyên lai Trương Quế Phương liền là hướng Văn Trọng cầu viện, hắn mới đi tìm Cửu Long đảo bốn thánh. Hắn hiện tại còn muốn vội vàng lẫn vào tiệt giáo, ông lấy thông thiên giáo chủ đùi đâu, kỳ thật việc này giao cho sư phụ hắn là được rồi. Hắn là thân công báo đồ đệ, thân công báo thành thông thiên đồ đệ, vậy hắn không cũng đã thành tiệt giáo đệ tử. Trương Quế Phương đành phải cau mày khổ sở suy nghĩ. Tây Kỳ, tướng phủ. Dương Tiễn cũng từ khôi phục bên trong tỉnh lại, đã thương nguyên khí khôi phục hơn phân nửa, dù sao hắn có hai đại huyền công mang theo, đều có huyền diệu. Đón lấy, hắn tại trên giường suy tư thật lâu. Hắn nhớ tới một chút chuyện quá khứ, còn có Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời nói cũng tại trong đầu của hắn vang lên. Là cái kia làm một cái chấm dứt. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng quyết sắc, sau đó xuống giường, thần sắc kiên nghị. Đi vào ngoài viện lúc hắn vừa hay nhìn thấy trong viện, Na Tra mặt ủ mày cho ngồi, không có bình thường hoạt bát sức lực. Cái viện này có bao nhiêu gian phòng, bọn hắn 5 người bình thường đều ở chỗ này. Dương Tiễn nói, Na Tra, tốc độ ngươi nhanh, có thể hay không đi thương doanh giúp ta mang cái tin. Na Tra ngẩng đầu nhìn đến là hắn về sau, kinh ngạc nói, thương doanh. Cái gì tin a Dương sư huynh? Dương Tiễn mắt sáng lên, nói, cho Lục Xuyên. Hắn. Na Tra kinh dị nói, sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Dương Tiễn nói, hẹn hắn nhìn hoa đào, thuận tiện, làm kết thúc. Nói xong bàn tay một nắm, một đoàn pháp lực ngưng tụ làm một cuốn sách giảng ném đến tận một mặt kinh dị Na Tra trong tay. Cảm ơn. Làm xong cái này Dương Tiễn quay người rời đi. Nhìn hoa đào cùng làm đoạn, có quan hệ sao? Na Tra nhìn trong tay trúc giảng hồ nghi nói, chờ một chút, cái này không phải là sinh tử quyết đấu chiến thư, hai người bọn hắn muốn tiến hành sinh tử quyết đấu a. Cầm quyển sách này giảng, Na Tra cảm giác phân lượng có chút nặng a. Thôi, đưa tin đi đến. Ân thương đại danh. Lục Xuyên cùng Trương Quế Phương tại thương lượng, nhưng thật ra là các loại đối sách, bỗng nhiên một binh sĩ cầm quyển sách giảng vội vàng tiến đến. Báo quân sư, vừa rồi viên môn bên ngoài bỗng nhiên tới cái dẫm hỏa luân thiếu niên, nói là thay người cho ngươi đưa cái tin. Na Tra. Lục Xuyên cùng Trương Quế Phương sắc mặt hai người khẽ biến. Lục Xuyên đưa tay khẽ vồ, lòng bàn tay một cổ hấp lực tướng trúc giảng cầm trong tay, mở ra xem, thần sắc có chút vi diệu. Trương Quế Phương nói, quân sư, thế nào? Lục Xuyên thần sắc cổ quái nói, Dương Tiễn ước ta hôm nay giờ thân tại Tây Kỳ thành Bắc 10 dặm chỗ đào hoa lĩnh bên trên nhìn hoa đào, muốn cùng ta làm kết thúc. Ách, luôn cảm giác ở đâu có chút quái dị a. Trương Quế Phương nói, quân sư có đi hay không? Khả năng này là Khương Tử Nha bọn hắn đối phó ngươi quỷ kế. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ cười một tiếng, không thể không đi. Trương Quế Phương nghĩ nghĩ, nói, có muốn không bản soái bồi quân sư ngươi cùng một chỗ đi đến, miễn đối phương có mai phục. Nguyên soái đi, đường này đại quân làm sao bây giờ? Vẫn là ta mang Ma Gia huynh đệ đi hai cái là được rồi, bọn hắn đủ để đỉnh thiên quân vạn mã. Lục Xuyên lắc đầu nói, tính toán thời gian, hiện tại thời gian cũng nhanh đến giờ thân, nguyên soái, ta đi trước khó ước. Nói xong đứng dậy. Trương Quế Phương không thể làm gì khác hơn nói, quân sư cẩn thận. Tây Kỳ tướng phủ. Đương Dương Tiễn ra tướng phủ phía sau đi không lâu, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, xoay người nói, ra đi. Thoại âm rơi xuống, người đến người đi đường cái cùng lúc trước không có bất kỳ khác biệt. Dương Tiễn nói, đừng ẩn giấu, đánh ta từ tướng phủ đi ra hai người các ngươi liền theo, còn muốn cùng tới khi nào. Lần này hai bóng người gượng cười, từ lớn hai bên đường quán nhỏ đằng sau đi ra, chính là Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa. Là hai người các ngươi. Dương Tiễn im lặng nói, các ngươi đi theo ta cái gì, còn có Na Tra, ngươi vì sao đem việc này nói cho Thiên Hóa. Chúng ta đi cho ngươi trợ trận a. Na Tra nói, vạn nhất Lục Xuyên lại làm cho ám khí đối phó ngươi đâu, ngươi quên sao, chỉ có Thiên Hóa Lãng Hoa có thể khắc chế toàn tâm đinh. Hoàng Thiên Hóa đối Dương Tiễn lễ phép cười cười, hắn liền là bị Na Tra cứng rắn lôi ra tới. Dương Tiễn trầm mặt, nếu như trước lúc này hắn nhất định tin tưởng Lục Xuyên sẽ không đối với hắn dùng toàn tâm đinh. Nhưng lời này bây giờ lại cũng không nói ra được. Đi thôi, Dương sư huynh, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, chúng ta đây là phòng ngừa vạn nhất, phòng tiểu nhân, duy chỉ có không phòng quân tử. Na Tra lôi kéo Dương Tiễn vừa đi vừa nói, nếu là hắn Lục Xuyên là cái chính nhân quân tử, phi phi, nói sai, ta tình nguyện tin tưởng võ cắt biết bay. Cũng không tin hắn là cái quân tử. Dương Tiễn đành phải bật cười lắc đầu, lời này của ngươi võ các nghe hội rất thương tâm. Đào hoa lĩnh, ở vào Tây Kỳ thành Bắc 10 dặm chỗ, lĩnh bên trên trồng đầy cây đào, hàng năm ba đến lục nguyệt, hoa đào nở khắp núi, vì vậy gọi tên, mà lại thanh danh cực thịnh. Lưng chừng núi đình dù tên lưng chừng núi, nhưng vị trí lại tại đào hoa lĩnh phía trên chính là tốt nhất ngắm cảnh địa điểm. Hàng năm lúc này không biết bao nhiêu người từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này thưởng thức. Chẳng qua hiện nay thương chu chiến sự tình cùng một chỗ, đương nhiên cũng không có người dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng tới đây ngắm cảnh. Lục Xuyên giá vân tới, lúc đến hắn phát hiện Dương Tiễn đã đến. Rất xinh đẹp, danh phù kỳ thực. Lục Xuyên nhìn qua đỏ nhạt sơn lĩnh rồi nói ra, bên dưới đầy rẫy đều là hoa đào, không có một gốc tạp thụ, hoa đào mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát hương tung bay 10 dặm. Cái này nếu là thả trên địa cầu cái kia không biết bao nhiêu tuổi trẻ nam nữ nhìn phía sau muốn hô romantic, có thế. Ai? Hai vị ở chỗ này chờ liền có thể, như không ta bảo các ngươi mà nói, cái kia bất luận dưới đáy phát sinh bất cứ chuyện gì đều mời hai vị không nên nhúng tay. Lục Xuyên đối sau lưng Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải hai huynh đệ đạo. Hai người này pháp khí sắc bén nhất, thế là hắn mang đến hai người này. Hai người nghe vậy liếc nhìn nhau phía sau nhẹ gật đầu. Đa tạ. Lục Xuyên sau khi nói cảm ơn thả người hóa thành một ánh lửa, đột nhiên rơi tại lưng chừng núi trong đình. Lưng chừng núi đình. Ở vào đầu này sơn lĩnh chỗ cao nhất địa phương, mà lại cực lớn, có thể đồng thời dung nạp mười mấy hai mươi người. Dương Tiễn đưa lưng về phía hắn, lẳng lặng nhìn qua khắp núi hoa đào. Lục Xuyên đi qua cùng hắn song song một chỗ, chắp tay nhìn qua lĩnh bên trên hoa đào nói, e rằng không dùng, nhưng chuyện ngày hôm qua ta vẫn còn muốn nói một tiếng thật có lỗi. Dương Tiễn nhìn chăm chú lên biển hoa, nói, ta biết ngươi lúc đó có cơ hội giết ta. Nói xong lúc này mới quay đầu nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên lần này lựa chọn trầm mặc, không nói lời nào. Dương Tiễn nói, ta hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có khả năng hay không? Đến chúng ta bên này. Lục Xuyên cười cười, quay đầu cùng Dương Tiễn đối diện, chân thành nói, câu nói này ta cũng rất muốn hỏi ngươi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 337, vậy cứ thế quyết định. Đào Hoa Lĩnh. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa tránh một gốc cây đào bên trên, ở vào lưng chừng núi đình tà trắc mặt, trong đình hết thảy thu hết vào mắt. Đến rồi, Thiên Hóa, lãng hoa cho Dương Sư Huynh đi. Na Tra nhìn thấy trên trời rơi xuống bóng người phía sau tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi. Hoàng Thiên Hóa nói, cho, nhưng là Dương Sư Huynh không muốn. Na Tra lập tức đối bên cạnh đồng đội bó tay rồi, không muốn. Ngươi sẽ không cố gắng nhét cho hắn nha, toàn tâm đinh lợi hại như vậy, không lãng hoa ai phòng được. Hoàng Thiên Hóa đành phải không lên tiếng. Na Tra không thể làm gì khác hơn nói, cẩn thận nhìn chằm chằm, một có bất thường, chúng ta lập tức ra đi hỗ trợ, rõ chưa? Hoàng Thiên Hóa bất đắc dĩ thở dài, biết rõ. Lúc này cái đình bên trong hai người đàm lên, hắn cảm thấy đổ cũng không tin muốn động thủ dáng vẻ nha. Lưng chừng núi đình. Dương Tiễn nói, không thể. Đối với Lục Xuyên hỏi lại, hắn đáp kiên quyết mà quả quyết, không có một tia do dự. Lục Xuyên nói, cho nên ta cũng không thể. Dương Tiễn thở dài. Đang hỏi câu nói này trước đó đối với Lục Xuyên đáp án, trong lòng của hắn kỳ thật đã nắm chắc. Nhưng tại Lục Xuyên chân chính nói ra trước đó, hắn kỳ thật còn có mang một chút hy vọng là hắn đoán sai. Dù sao cùng tốt nhất một người bạn trên chiến trường sử dụng bạo lực, tuyệt đối không phải là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Lục Xuyên nằm ở lưng chừng núi đình rào trắng bên trên, nói, ngươi là vì cái gì không thể. Dương Tiễn nói, vì ta sư phụ, cũng vì mẹ ta. Lần này Lục Xuyên trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, mẹ ngươi. Phong Thần bên trong nói, 12 thượng tiên vì 1.500 năm cũng không từng chém mất tam thi, cho nên gặp trận này sát kiếp. Thế nhưng là bọn hắn giai đoạn trước lại không thể xuống núi, mặt khác, bọn hắn có vẻ như cũng không muốn tại thế gian ở lâu, mỗi lần xuống núi ban xong Khương Tử Nha phía sau đều muốn rất mau trở lại núi. Cho nên, bọn hắn cần phải có người lưu ở nhân gian thay bọn hắn xuất chiến, lấy xong kiếp số. Cái này cũng là bọn hắn sớm không thu đồ đệ, muộn không thu đồ đệ, hết lần này tới lần khác tại Phong Thần trước nhau nhau xuống núi thu đồ nguyên nhân. Dương Tiễn thay Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhập kiếp hắn lý giải, thế nhưng là cái này lại quan Vân Hoa nữ thần cái gì sự tình. Mẹ ta tuy rằng không cần lại thụ phong hỏa đóng băng chi hình, nhưng dù sao xúc phạm thiên điều, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Dương Tiễn nói, thiên đình đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể kiếm đủ 10 vạn công đức, liền có thể triệt tiêu tội lỗi của nàng thả nàng đi ra. Lục Xuyên gật gật đầu, giật mình nói, 10 vạn công đức. Nguyên lai là dạng này. Kiểu nói này hắn liền hiểu. Đây là lấy công chuộc tội. Thiên đình muốn hắn lập xuống công đi chuộc lại mẫu thân sai lầm. Ta mấy năm này tại quán gian khẩu, chỉ cần một có thời gian liền đi trảm trừ làm hại nhân gian yêu ma, công đức lớn nhỏ cũng có 200-300 kiện, nhưng cách cái kia 10 vạn số lượng còn quá xa. Dương Tiễn thở dài nói, thế nhưng là mẹ ta lúc trước hình phạt bên trong bị thương, thần thể đã biến cực kỳ suy yếu, ta thật sợ nàng không tiếp tục kiên trì được. Lần này Hưng Chu phạt thương là một cọc đại công đức, vì mẹ ta còn có ta sư phụ, ta không có lựa chọn. Ta đã hiểu. Lục Xuyên khe khẽ thở dài. Nhất miệng cười nói, ngươi Dương Tiễn sống còn thật không dễ dàng. Dương Tiễn trong miệng công đức cũng không phải là thiên đạo hoặc là nhân đạo công đức, mà là cho thiên đình lập xuống 10 vạn công lao. Thiên đình cũng muốn mượn thương chu chi chiến tìm đủ chính thần, vậy bọn hắn đương nhiên cũng là ủng hộ Hưng Chu diệt thương. 10 vạn công lao, nếu như tại bình thường đích thực muốn làm đến ngày tháng năm nào, nhưng tại thương chu chiến trên trận cái này cơ hội lập công liền có thêm. Trừ bỏ bản thân đi chu thành công bên ngoài công lao, ngẫm lại nguyên lai Dương Tiễn tại Phong Thần bên trong chiến tích cùng biểu hiện. Ta nhìn ngươi cũng không tốt gì. Dương Tiễn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hiện tại đại thương cái gì tình cảnh đừng nói ngươi trong lòng không có đếm, ngươi nghĩ bảo đảm thương, ha ha, châu chấu đá xe mà thôi. Lục Xuyên nghe xong cùng đạp cái đuôi như vậy kêu lên, Dương Tiễn, lời này của ngươi có thế đâm tâm a? Dương Tiễn không khỏi nở nụ cười. Lục Xuyên nói, có thế từ trên mặt của ngươi nhìn thấy nụ cười, còn rất không dễ dàng a. Dương Tiễn quá khứ rất khổ, cho nên dẫn đến gia hỏa này rất cao lạnh, lại ăn nói có ý tứ. Dương Tiễn nói, ngươi là vì thân sư thúc a. Ngoại trừ cái này còn có lý do khác sao? Lục Xuyên liếc mắt hỏi ngược lại. Quan hệ thầy trò, ném đi bên trong sư đồ tình nghĩa bên ngoài còn có nhất trọng nhân quả. Cũng là rất nặng nhân quả một trong. 12 thượng tiên là đại kiếp kiếp nổ, thân công báo là trận này đại kiếp nhân vật trọng yếu, làm vì đệ tử của bọn hắn, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Dương Tiễn nhìn hướng về phía trước đào hoa lĩnh. Chỉ gặp ngoại trừ đầu cành hoa đào đóa đóa có hơn, trên mặt đất cũng hiện lên một tầng cánh hoa, nhan sắc sâu cạn các bộ giống nhau. Xem ra lần này, chúng ta nhất định làm lẫn nhau đối thủ lớn nhất. Dương Tiễn trầm mặt một chút, nói, hôm nay ra cái này cái đình giữa chúng ta liền là địch nhân, ngày sau chiến trường gặp lại, mỗi người dựa vào có khả năng, lẫn nhau không lưu tình, sinh tử nghe theo mệnh trời, như thế nào? Lẫn nhau không lưu tình, nghe theo mệnh trời. Lục Xuyên khẳng định nói ra, trước kia giao tình dừng vào hôm nay, các loại trận này đại kiếp xong, giao tình lại nối tiếp. Như là đã là địch, cái kia lại lưu tình liền là đối lẫn nhau không tôn trọng, điểm ấy hai người bọn họ trong lòng đều hiểu. Dương Tiễn gật đầu, vậy cứ thế quyết định. Sau đó, Lục Xuyên cười đứng người lên, nói, nơi này thật đúng là cái địa phương tốt, cái này hoa đào ta thấy rất hài lòng, đa tạ hôm nay mời. Nói xong hắn hướng Dương Tiễn vươn một nắm đấm. Dương Tiễn hướng hắn xem ra, trong nháy mắt giải nó ý, rất có ăn ý nắm tay vươn tay. Một tiếng vang nhỏ, hai nắm đấm đụng một cái. Trong rừng đào, Na Tra Tôn trên tàn cây hiếm thấy yên tĩnh, chỉ là duỗi cổ dựng lên lỗ tai, nghiêng tai cẩn thận đi nghe. Na Tra, ngươi đang làm gì? Hoàng Thiên Hóa thình lình nhìn qua lúc bó tay rồi, ngươi đây là tới hỗ trợ vẫn là đến nghe lén? Na Tra nói, hư, chớ quấy rầy, ta nghe một chút hai người bọn hắn đang nói cái gì, cái này hai gia hỏa có chút vấn đề a, ngươi nhìn kỹ a, ngươi phụ trách nhìn, ta phụ trách nghe. Hoàng Thiên Hóa nói, vậy ngươi nghe được cái gì hay chưa? Na Tra nói, nhanh nhanh, ngươi đừng quấy rầy ta, chầm chầm tốt chính mình là được. Hoàng Thiên Hóa đưa tay một chỉ nói, thế nhưng là người ta đã đi a. Cái gì? Na Tra nhanh đi nhìn lên, đã thấy Lục Xuyên thân ảnh trên mặt đất trong biển hoa đã đi xa. Lại nhìn Dương Tiễn lúc vẫn như cũ không nhúc nhích, đứng nghiêm tại cái đình bên trong nhìn qua hoa đào, chưa từng di động. Đi. Hai người chạy vào trong lương đình, Na Tra vội vàng hỏi, Dương sư huynh ngươi không sao chứ? Dương Tiễn lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Quay người đi ra ngoài. Na Tra nói, ngươi không phải nói muốn cùng hắn làm đoạn sao, làm sao? Dương Tiễn mắt nhìn cái hướng kia, gật gật đầu. Nói thật, hai người bọn họ sống không có một cái là nhẹ nhõm, trên thân đều gánh vác lấy rất nặng đông tây. E rằng hai người bọn hắn là trên đời này nhất hiểu đối phương một người. Tất nhiên mệt mỏi như vậy, cho nên cũng không cần phải lại để cho cái kia phần tình nghĩa lẫn nhau cho áp lực. Từ nay về sau, bọn hắn trên người của hai người đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nên đánh làm, nên giết giết. Hết thảy cũng chờ đến sự tình kết thúc ngày đó lại nói. Lục Xuyên tại đào lĩnh bên trên nhanh chân mà đi, hướng lĩnh hạ đi đến, đi tới, nụ cười nhẹ nhõm liền chậm rãi không có. Quân sư, ngươi không sao chứ? Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. Ta có thế có chuyện gì, cái này không toàn thân linh kiện còn đủ số sao? Lục Xuyên cười nói, đi thôi, trời sắp tối rồi, đừng để nguyên soái bọn hắn sốt ruột chờ. Mấy người Giá Vân chạy tới Ân Thương đại doanh. Trong đại doanh, nhìn thấy Bình An trở về Trương Quế Phương cùng Ma Lễ Thanh bọn hắn mới thả lỏng trong lòng. Việc này không nên chậm trễ, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, hai người các ngươi nhanh chóng chạy về Giai Mộng Quan trấn thủ tốt quan ải. Lục Xuyên ra lệnh, nguyên soái, đối phó Tây Kỳ ngươi có kế sách sao? Trương Quế Phương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lắc đầu, nói, xem ra chỉ có hướng thái sư cầu viện. Lục Xuyên gật gật đầu. Thật tốt. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 338, hơi kém vì nước hy sinh rồi. Kỳ thật chiến trường cầu viện mà nói, phụ trách việc này hẳn là Hoàng Phi Hổ mới đúng. Có thế Trương Quế Phương rất rõ ràng mặc kệ đến bao nhiêu người, đều không đối phó được 12 thượng tiên bực này tồn tại tiên nhân, cái kia cũng chỉ phải tìm Văn Thái Sư. Văn Thái Sư, tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Lục Xuyên trong lòng yên lặng nói, đối với để Văn Thái Sư mời người, cùng mời người nào sự tình hắn sẽ không tham dự một cái chữ. Lúc đầu khí đồ thanh danh liền không hề tốt đẹp gì, nếu là hố tiệt giáo đệ tử, bọn hắn sư đồ còn thế nào vào tiệt giáo dựa vào đại thụ hóng mát. Đương nhiên, những đệ tử khác bọn hắn sư đồ hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng liền sợ không thể gạt được Thông Thiên giáo chủ a. Sau đó hắn liền đàng hoàng đợi ở chỗ này, các loại văn thái sư mời người tới nơi này hắn lại hồi triều ca. Lục Xuyên nói, nguyên soái, chúng ta trước đó giao chiến binh lực cũng có hao tổn, không biết Trương binh sự tình hiện tại thế nào. Trương Quế Phương nói, chúng ta đã tại Tỳ Thủy Quan dán ra Trương binh bố cáo. Lục Xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, đúng rồi, chúng ta bắt những cái kia tù binh đâu, có thể dùng để bổ sung một chút binh lực a. Cái này cũng là có thể, chỉ là cần phải thật tốt huấn luyện một chút mới được. Trương Quế Phương nói, bất quá coi như bổ sung làm vũ khí nguyên, cũng thế. Pháo hôi. Lục Xuyên biết rõ hắn muốn nói gì, đành phải đổi một đề tài nói, nguyên soái, thập nhị tiên kỳ thật đã đi, ngươi dự định khi nào tiến đánh Tây Kỳ. Trương Quế Phương nói, cái này không vội, vẫn là chờ nhất đảng thái sư trả lời chắc chắn đi. Tất nhiên không đánh Lục Xuyên cũng vui vẻ được một cái thanh tịnh, trở về trong doanh trướng nghỉ ngơi, tu luyện. Trương Quế Phương tin, chưa hết một ngày đưa đến văn thái sư phủ thượng. Cái gì, 12 thượng tiên đều rời núi, hơi kém để Lục đại nhân vì nước hy sinh rồi. Nhìn thấy tin tức này về sau, văn thái sư không khỏi giật nảy cả mình. Tây Kỳ bên này chiến sự trước đó hết thảy rất thuận lợi, cho nên hắn đều tấu mời đế tân, đã chuẩn bị mang binh đi những địa phương khác bình định. Thế nhưng là tin tức này vừa đến, thật đúng là đem hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa đến, hắn bên này vừa mới cho Lục đại nhân đương môi đã đính hôn sự tình, trở về phục mệnh về sau, đế tân ngay trước văn võ bá quan mặt cho cưới. Cái này Lục đại nhân nếu là thật hy sinh thân mình, nhé nhé nhé. Đặng Cửu Công nữ nhi không được quả phụ sao? Đến lúc đó Đặng Cửu Công không được liều mạng với hắn a. Thứ hai, lấy của hắn thân phận bối cảnh, đương nhiên biết rõ 12 thượng tiên cái kia là cái gì cấp bậc. Trương Quế Phương, Lục Xuyên, Ma gia tứ tướng thêm bắt đầu đều không phải một người đối thủ, huống chi một chút rời núi năm người. Chỉ là nghĩ đi mời mấy vị đạo hữu tương trợ đi. Văn Trọng lại chần chờ một chút, hắn nhớ tới trước đó Lục Xuyên khuyên bảo, nói tuyệt đối không nên mời đạo hữu xuống núi. Mạnh miệng, không nhường mời người là tiểu tử ngươi sợ mất mặt a. Văn Trọng cười lạnh lẩm bẩm, a, lại không gọi người, lão phu sợ tiểu tử ngươi đều sắp bị người đánh chết, đến lúc đó còn thế nào đánh hạ Tây Kỳ. Phân phó hai người đệ tử một tiếng về sau, Văn Trọng đứng dậy ra đại sảnh. Một người đệ tử sớm đã đem hắn Hắc Kỳ Lân dắt tới. Văn thái sư xoay người bên trên kỵ, giao phó hai câu phía sau Hắc Kỳ Lân lập tức dưới chân sinh ra mây mù, thoáng chốc xông lên trời không thấy cái bóng. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên tìm đến Trương Quế Phương, nguyên soái, tất nhiên quân bên trong vô sự, vậy ta đi Tỳ Thủy Quan đốc thúc hạ Trương binh sự tình được chứ? Chuyện này Trương Quế Phương đương nhiên sẽ không phản đối. Ngày đó, Lục Xuyên liền dẫn một đội binh sĩ trở về Tỳ Thủy Quan, bắt đầu nhàn nhã chinh khởi binh tới. Đây coi là một cái chức quan nhàn tản, dù sao còn không có vội vàng gấp, Trương binh cái gì toàn bằng bách tính tự nguyện. Nhưng khi làm cấp nhãn thời điểm, cái kia Trương binh nhưng là không còn khách khí như thế, trực tiếp đi lên liền cho ngươi bắt lính. Như thế qua hai ngày, Lục Xuyên tại Trương binh chỗ mang lấy nhìn có người hay không chấp nhận, đương nhiên hiện tại người cũng không ít, mỗi ngày 50-60 đến hơn 100 không giống nhau. Dù sao xã hội bây giờ sức sản xuất thấp, nhà cùng khổ cũng rất nhiều, không có cơm ăn, tham gia quân ngũ ni chí ít có thể ăn một miếng cơm no. Trương binh chỗ. Cái này trời Lục Xuyên ngay tại tuần sát, nhìn qua chấp nhận giả đội ngũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngày hôm nay vận khí không tệ, quan một chốc lát này liền thiếu đi nói có 70-80 người, chấp nhận giả nhìn về phía Lục đại nhân trong ánh mắt lóe dị sắc. Lục đại nhân cái này trải qua chiến tích vẫn là rất chói mắt. Tuy rằng truyền tới lúc hắn chỉ là một quân sư, dụng binh như thần, dũng lui chư hầu. Nơi này chính là biên quan, tin tức đương nhiên truyền rất nhanh, đương Lục Xuyên cái này sống chiêu bài sau khi xuất hiện lập tức để Trương binh tỷ lệ đề cao 3 thành. Quân sư, nguyên soái cho mời, xin mau mau trở về, chuẩn bị ngày mai công tây. Bỗng nhiên tới một đội binh sĩ bẩm báo đạo. Rốt cuộc đã đến. Có chút nhàm chán Lục đại nhân một cái giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, tốt tốt tốt, đi nói cho hàng tổng binh một tiếng, đêm nay bản phủ không đi hắn phủ thượng ngủ lại. Lục Xuyên trực tiếp lên ngựa, phủ thêm một lĩnh thủ hạ đưa tới màu đen áo choàng về sau, mang theo cái này đội kỵ binh chạy tới quân doanh. Trên đường bụi đất lớn, áo choàng chính là cái này tác dụng. Giá. Trương binh ở vào cửa nam phụ cận, Lục Xuyên bọn người dục ngựa từ cửa nam lao vùng vụt mà ra, đám người sớm đã tránh ra tới. Móng ngựa bay lên, ở phía sau mặt lưu lại bay lên bụi đất. Bình dân không chỉ có không có có bất mãn, ngược lại nhìn về phía bọn hắn thường có chút sùng kính. Bọn hắn tại biên quan, nhưng vẫn như cũ là đại thương người, mà trước mặt Tây Kỳ là Chu quốc, hiện tại là địch quốc, đang đánh trận. Đám người dục ngựa vừa rời Tỳ Thủy Quan, bỗng nhiên một cưỡi ngựa trắng áo trắng chạm mặt tới, phương hướng lại là hướng Tỳ Thủy Quan mà đi. Song phương tiếp cận lúc đều ngẩng đầu đánh giá một cái đối phương. Lục Xuyên thấy được một người trẻ tuổi, thoạt nhìn ước chừng 18 tuổi, mi thanh mục tú, khí vũ bất phàm, sau lưng cũng buộc lên một lĩnh áo choàng, bất quá là màu trắng. Tại trên lưng ngựa của hắn, Lục đại nhân còn chứng kiến treo hai thanh đao. Là cái người luyện võ. Lục đại nhân trong lòng sơ bộ phán đoán một chút. Lúc này mới 17-18 liền dám độc thân đi ra ngoài, như thế không bình yên thế đạo, không có chút bản lãnh làm sao dám đi ra ngoài. Nhìn hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hẳn là đuổi đến cực đường xa. Vậy mình 17-18 thời điểm đang làm gì đó? Lục Xuyên phân thần nghĩ nghĩ, a, còn tại tượng gỗ cửa hàng làm hỏa kế, thụ một cái vô lương ông chủ bóc lột. Lục Xuyên bị cái này đội bọn bảo hộ ở trung ương nhất, bọn hắn chiến mã tốc độ không chậm, thế nhưng là đối phương ngựa đúng là thất ngàn dặm lương câu, như một đạo tia chớp màu trắng. Song phương ngựa đều cực nhanh, trong nháy mắt sượt qua người. Song ngựa giao thoa lúc Lục Xuyên cùng cái kia người ánh mắt trên không trung giao hội một sát, tiếp lấy thấy được một đôi đen bóng hữu thần con mắt, bên trong lóe một loại gọi kiêu ngạo thần thái. Một cái qua đi, móng ngựa bay lên. Lục Xuyên thu hồi ánh mắt song phương thác thân đi xa, thật giống như hai đầu sẽ không bao giờ tương giao đường thẳng song song. Rất nhanh, người trẻ tuổi kia liền ghìm ngựa đứng tại Tỵ Thủy Quan cửa nam trước, ngẩng đầu ngắm nhìn trên cửa thành phương Tỵ Thủy Quan ba cái chữ. Đến. Người trẻ tuổi nhẹ giọng tự nói, một cái làn da tinh tế tỉ mỉ tay ghìm dây cương, giờ phút này lại không tự chủ nắm lại. Lấy lại bình tĩnh phía sau người trẻ tuổi rủi ngựa tiến lên, thủ cửa thành binh lính thấy thế vừa muốn ngăn lại đề ra nghi vấn một phen, liền bị người trẻ tuổi trong tay một tấm lệnh bài ngăn chặn miệng. Người trẻ tuổi tiến vào trong thành. Ân thương đại doanh. Trải qua hơn 2 canh giờ, dục ngựa lao nhanh, cùng hưởng nhân thế phồn hoa, về sau, Lục đại nhân rốt cục đến đại doanh. Đến trung quân trướng, còn chưa tiến vào cũng chỉ nghe trong trướng tiếng cười liên tục, trò chuyện tốt không vui vẻ. Chỉ nghe Trương Quế Phương nói, mấy vị đạo trưởng đường xa mà đến, không chối từ vất vả tương trợ, bản soái kính 4 vị đạo trưởng một chén. 4 vị. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp, nguyên lai là 4 người các ngươi đến a. Không có ý tứ, nguyên soái, ta đến chậm nha. Lục đại nhân nhanh chân tiến vào vẻ mặt tươi cười. Chỉ gặp trong trướng ngoại trừ phía trên Trương Quế Vương bên ngoài, nhiều 4 cái đạo nhân, sinh ra dị tướng, khuôn mặt 10 phần hung ác. Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải lúc này còn tại 4 cái đạo nhân phía dưới. Nhìn thấy 4 người này, Lục Xuyên trong lòng lập tức biết rõ ngoại trừ Cửu Long đảo 4 thánh mấy cái này người thành thật bên ngoài, cũng không có những người khác. Lâm trận đối địch thế mà tin tưởng đối tay, ai, mấy vị lên bản cũng không oan. Lục Xuyên quét trong trướng một cái, đối 4 có người nói, gặp qua nguyên soái. Mấy vị này là mấy vị đạo trưởng, Lục đại nhân, bản soái thay các ngươi vị này là quân ta quân sư, Lục Xuyên Lục đại nhân. Trương Quế Phương thay hai bên dẫn kiến nói, Lục đại nhân, mấy vị này là thụ thái sư nhờ vả, đến đây tướng giúp bọn ta Cửu Long đảo mấy vị đạo trưởng, Vương Ma. Ngươi nhanh mời ngồi vào đi. Quả nhiên. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, nhập tọa ôm quyền nói, gặp qua mấy vị tiên trưởng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 339, trừ phi ta nguyện ý. Ta đám huynh đệ thụ văn đạo huynh mời, đến đây trợ Trương Nguyên soái bình định Tây Kỳ phản nghịch. Trên chỗ ngồi, Vương Ma cất cao giọng nói, ngày mai các ngươi cứ việc ra ngoài khiêu chiến, chỉ cần đem Khương Tử Nha kêu đi ra, để sư huynh đệ chúng ta hội hội hắn lại nói. Tự tin như vậy. Bản đại nhân liền thích các ngươi loại này dáng vẻ tự tin. Lục Xuyên vuốt vuốt bình rượu, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Trương Quế Phương nâng tôn nói, dễ nói. Cái kia ngày mai chúng ta coi như tất cả đều cậy vào 4 vị tiên trưởng nha, đến, bản soái trước kính 4 vị tiên trưởng một tôn. Vương Ma 4 người, cùng Lục Xuyên bọn người cộng đồng nâng chén, bắt đầu cười uống rượu. Lục Xuyên bồi một lát rượu, ăn hết một lát đồ ăn. Chỉ là Trương Quế Phương phát hiện một sự kiện, nay thiên quân sư lời nói rõ ràng so bình thường ít, mà lại ít rất nhiều, cơ hồ không thế nào mở miệng. Bởi vì ngày kế tiếp còn muốn đánh trận, cho nên đám người rất sớm đã tản, riêng phần mình hồi doanh nghỉ ngơi. Ban đêm. Ấn phù. Trong đại trướng, nhìn trong tay có khắc phù văn phiến gỗ, Lục Xuyên cười cười. Đây là Vương Ma bọn người xuất ra ấn phù, để bọn hắn ngày mai xuất chiến lúc riêng phần mình treo ở trên ngựa của bọn hắn. Đối với cái này những người khác không hiểu, nhưng Lục Xuyên trong lòng rất rõ ràng, cái này Vương Ma 4 người tọa kỵ đều là vô cùng ghê gớm 4 con dị thú. Vương Ma chính là Bệ Ngạn, Dương Sâm chính là Toan Nghê, Cao Hữu Càng chính là Báo Đốm, Lý Hưng Bá gọi Tranh Nanh. Dị thú tọa kỵ. Đúng rồi. Đang muốn tiện tay đem ném ở trên giường. Bỗng nhiên Lục Xuyên mắt sáng lên, nghĩ đến một sự kiện. Hắn đang cần một đầu tọa kỵ, có thế nguyên lai mấy người kia treo về sau, tọa kỵ chạy đi đâu. Dù sao Tây Kỳ người bên kia không nhúc nhích, như thế nói đến. Không bao lâu, một đạo hỏa quang hướng danh bên trong bay ra, trực tiếp tiến về Triều Ca. Lục Xuyên tốc độ bây giờ rất tốc độ, cảnh giới sau khi tăng lên, hắn độn thuật tốc độ bay trướng, vãng lai Triều Ca đến Tây Kỳ tầm đó chỉ cần 4 canh giờ. Đương nhiên, nếu như có thế có một đầu dị thú tọa kỵ, vậy liền coi là chuyện khác. Không sai biệt lắm một canh giờ liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Sau 2 canh giờ. Triều Ca. Ánh lửa nhanh như tên bắn mà vụt qua, vừa vào thành liền thẳng đến quốc sư phủ mà đi, rơi tại thân công báo Đông Viện. Bởi vì lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, cho nên phủ thượng yên tĩnh. Bất quá cũng may thân công báo trong phòng đèn đuốc vẫn sáng. Sư phụ, ngươi chưa ngủ sao? Lục Xuyên đi vào trước cửa gõ xuống cửa, nói, không ngủ liền chi cái thanh âm, đồ đệ ta liền tiến đến. Bởi vì hắn còn muốn đuổi trước khi trời sáng chạy trở về, cho nên lộ ra có điểm gấp, gõ cửa cũng rất sốt ruột. Trong phòng, thân công báo chính xếp bằng ngồi dưới đất mặt bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống. Hơn nửa đêm gõ cái gì gõ? Gọi hồn A. Nghe vậy mở ra một con mắt, tức giận nói ra, bất quá tiểu tử ngươi không phải ở tiền tuyến sao, hơn nửa đêm chạy trở về làm gì? Đang khi nói chuyện phất trần quét qua bay ra một đạo huyền quang rơi tại cửa phía sau. Hắc hắc, đệ tử nghĩ sư phụ. Lục Xuyên vỗ một cái mông ngựa, đưa tay đẩy cửa, thế nhưng là lập tức vậy mà không có đẩy ra. Kinh ngạc dưới, thầm vận công lực đẩy vậy mà cũng không có đẩy ra. Sư phụ ngươi mở cửa A, đừng cùng đệ tử nói giỡn. Lục Xuyên vội la lên, đệ tử hơn nửa đêm chạy đến thế nhưng là có chuyện lớn muốn thương lượng với ngươi đâu, rất gấp. A. Thân công báo cười lạnh nói, việc gấp đây. Ngoài cửa, Lục đại nhân nghe được cái này tiếng cười phía sau không biết làm sao, phía sau bỗng nhiên thoát ra một cổ khí lạnh. Lục đại nhân tranh thủ thời gian trong lòng suy tư, nhìn xem có phải hay không ở đâu chọc tới hắn người sư phụ này. Nhưng hắn gần đây nửa năm đều tại Tây Kỳ phía trước tác chiến, cũng không có cơ hội nhà sư phụ hắn sinh khí a, nếu như nhất định phải nói có. Cũng hứa sư phụ là trách ta mấy lần trước hồi triều ca không có tới nhìn hắn. Lục Xuyên Tâm ở bên trong lấy được kết luận, xem ra đi vào chuyện thứ nhất chính là muốn trước bồi tội. Có chuẩn bị về sau, Lục đại nhân không có chút nào hoảng, gật đầu nói, ừm, đúng vậy a, một kiện rất gấp chuyện rất trọng yếu. Thân công báo cười lạnh nói, tốt, cái kia ngươi vào đi. Dứt lời phải tay cầm lên khoác lên trái chỗ khuỷu tay phất trần hướng về phía trước hất lên huyền quang biến mất. Ấy, được rồi. Lục đại nhân mừng thấp khởi đẩy cửa đi vào. Sư phụ, ngươi. Có thế vừa tiến vào liền cùng với một tiếng kêu sợ hãi, đỏ rực cùng ánh sáng màu xanh nước biển mãnh liệt quanh một tiếng, Lục đại nhân đi vào mau ra đây càng nhanh. Hắn là đi vào cùng cuộn lấy bay ra ngoài. Hắn mới vừa vào cửa, liền có một cái một người cao xanh biển chưởng ấn như một tòa ngũ chỉ sơn như vậy triều hắn vỗ đi qua. Dưới sự kinh hãi Lục Xuyên phản ứng đầu tiên đương nhiên là phòng thủ, nhanh chóng vận chuyển lửa nguyên lực đánh ra hai chưởng, đánh phía con kia một người cao bàn tay lớn. Nhưng tại đại thủ ấn kia cùng trước, hắn lực lượng tựa như châu chấu đá xe bình thường, một bàn tay liền bị nạo đi ra. Sư phụ ngươi đánh ta làm gì? Lục Xuyên quẳng xuống đất, tranh thủ thời gian Lý Ngư đã đỉnh xoay người mà lên cả kinh kêu lên, ta chỉ là quá bận rộn cho nên hồi triều ca không có lo lắng tới thăm ngươi, có thế ta ngay cả ta cha đều không đến xem, tuyệt không có nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi làm gì phát như thế lớn tính tình sao? Hắn lúc này thật rất mộng bức, theo lý mà nói chỉ là không đến xem hắn mà thôi, có thế không đến mức vừa thấy mặt liền gọt chính mình a. Mặt khác hắn hiện tại chỉ là thoạt nhìn chật vật, ngược lại là không chút thụ thương. Làm gì đánh ngươi? Đó là bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Thân công báo cười lạnh nhanh chân đi ra, đề trưởng làm bộ lại làm. Lục Xuyên tranh thủ thời gian gọi nói, sư phụ thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ, ngươi có thể hay không để cho đệ tử bị đánh cũng lần lượt minh bạch. Ngươi không rõ. Hừ, còn cùng vi sư giả ngu. Thân công báo cười lạnh nói, vi sư hỏi ngươi, ngươi muộn như vậy chạy về đến muốn nói trọng yếu sự tình, có phải hay không biết rõ có việc hôn nhân, cho nên chạy về đến thành thân. Ai việc hôn nhân? Cái gì? Việc hôn nhân. Lục đại nhân cả người đều ngây ngẩn cả người, đồng thời chỉ cảm thấy Lục Nguyệt bay lên tuyết lớn, trời bầu trời vang lên bông tuyết bồng bềnh bắt gió tiêu tiêu. Bất quá dọa bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một điểm linh quang, muốn làm mai chuyện lần trước văn thái sư nói muốn. Còn trang. Thân công báo cười lạnh nói, vi sư liền không tin ngươi đêm nay này đến không phải là vì việc này. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cười khổ nói, thật không phải, đệ tử đêm nay này tới là tìm sư phụ thương lượng một chút, bái nhập tiệc giáo sự tình. Ừm. Thân công báo khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, không phải sự kiện kia. Lục Xuyên cười khổ nói, đến cùng cái gì sự tình a? Thân công báo nhìn Lục Xuyên đích thực không giống làm bộ, giống như hắn thật đem đồ đệ cho oan uổng. Đành phải vội ho một tiếng, trên mặt cái kia xóa xấu hổ nhanh chóng biến mất, cao lạnh nhạt nói, a, liền là văn trọng lão gia hỏa kia ăn nhiều chết no. Cái gì, nói cho ta biết một mối hôn sự. Lục Xuyên trừng lớn mắt, miệng nửa ngày mà thôi không khép được. Văn trọng ngươi có phải hay không ăn nhiều chết no, rảnh đến nhất cả trứng không có chuyện làm nha. Thân công báo trộm liếc Lục Xuyên, một bên thở dài nói, tựa như là Tam Sơn Quan tổng binh Đặng Cửu Công nữ nhi, gọi. Lục Xuyên nghe đến đó có chút thất thần, sắc mặt cũng đang không ngừng biến ảo, phía sau là cái gì hắn cũng không nghe thấy, nhưng là hắn biết là người nào. Đặng Thiền Ngọc, một vị nói đến lệnh người rất tiếc hận kỳ nữ. Phong thần chiến trường vốn là nam nhân thiên hạ, thế nhưng là có mấy viên nữ tướng lại như vạn xanh từ đó một điểm đỏ lộ ra càng thêm trân quý. Một cái là Đặng Thiền Ngọc, một cái là Trương Khuê thê tử Cao Lan Anh. Trên chiến trường tuyệt không kém nam nhân. Thế nhưng là vị này Đặng Thiền Ngọc mệnh là thật không tốt. vốn là Đặng Cửu Công chi nữ, xuất thân cũng coi như cao quý đi, đáng tiếc tại Chinh Tây lúc vì thu phục Đặng Cửu Công cùng 10 vạn Tam Sơn Quan đại quân, nàng bị Cù Lưu Tôn cùng Khương Tử Nha tính toán, ép mua ép bán, gả cho Thổ Hành Tôn. Cái này về sau lại bị Thổ Hành Tôn mạnh mất đi sự trong sạch, Đặng Cửu Công một nhà cũng liền như thế đầu nhập vào Tây Kỳ. Này phía sau Đặng Thiền Ngọc cũng nên nhận mệnh, vĩ thân cho Thổ Hành Tôn, một nhà đi theo Tây Kỳ trái lại tiến đánh Ân Thương. Cuối cùng tại thành Trì huyện, nàng cùng Thổ Hành Tôn cùng chết với Trương Khuê Cao Lan Anh vợ chồng trong tay. Đối với nàng vận mệnh Lục Xuyên là cảm thấy tiếc hận. Tựa như tiếc hận, Thủy Hử bên trong bị buộc gả cho một cái xấu tử Hổ Tam Nương. Hai nữ tử này sao mà siêu quần bạc tụy, có thế vận mệnh làm sao hắn tương tự, há có thể không lệnh người đáng tiếc. Chỉ là tiếc hận là một chuyện, cùng với nàng thành thân là một chuyện khác. Không có gặp mặt một lần, không có một chút tình cảm cơ sở liền đem hôn sự lập thành đến, làm cái gì, thông gia a. Lục Xuyên ghét nhất loại này xử lý thức hôn nhân. Hắn trầm tư một lần a, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài. Thân công báo nói, đồ đệ ngươi đi làm cái gì? Lục Xuyên bước chân dừng lại nói, sư phụ, ai cũng không thể ép buộc ta làm không thích sự tình, trừ phi ta nguyện ý. Thân công báo muốn cùng Khương Tử Nha đấu, biết rõ rất khó khăn nhưng hắn vẫn là lựa chọn bang, bởi vì hắn nguyện ý. E rằng trên đời này chính trị chuyện thông gia có rất nhiều. Bao quát đế tân trên thân cũng có, nhưng để hôn nhân của mình cũng biến thành chính trị thẻ đánh bạc, Lục đại nhân không nguyện ý. Hắn một chút liền nghĩ đến cái này việc hôn nhân phía sau nguyên nhân, đế tân muốn lấy Đặng Thiền Ngọc kiềm chế Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công. Thân công báo nói, cho nên. Lục Xuyên nói, ta muốn lui. Nói đến miệng ba bên cạnh Lục đại nhân có chút chần chờ, từ hôn dĩ nhiên không phải một kiện tốt như vậy sự tình, hội để người ta luôn làm trò hề. Trước kia nhìn qua không thiếu nữ lui nam cưới kiều đoạn, hắn đương nhiên biết rõ từ hôn đối người kích thích bao lớn. Nếu như hắn lần này lui vị hôn thê cưới, kia có phải hay không cũng đi ra cái ước hẹn 3 năm, 3 năm sau vị hôn thê tìm tới cửa cùng làm mặt của hắn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 340, các đạo chi bí. Thân công báo thân hình lóe lên, đi vào hắn cùng trước, lắc đầu nói, từ hôn có thế ảnh hưởng người ta nữ hoa hoa cả đời danh dự, về sau còn thế nào lấy chồng, có thế nghĩ thông suốt. Lục Xuyên sửng sốt, ngay cả sư phụ ngươi. Sư phụ, ngươi trước kia không phải nhất không hy vọng ta gần nữ sắc sao? Khi là sợ ảnh hưởng con đường tu tiên của ngươi, trên con đường tu tiên kiếp số nhiều lắm, nếu như có thế thiếu một kiếp tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cái kia tới cuối cùng sẽ đến, tránh không khỏi. Thân công báo lắc đầu cảm khái nói, trước kia vi sư sợ ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị tửu sắc móc trổng thân thể, bất quá bây giờ ngươi đã trưởng thành, còn tu tới đến luyện thần cảnh, vi sư cũng yên lòng. Nhìn trước mắt dạy dỗ cái này đệ tử, thân công báo trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Rất kiêu ngạo, nhưng hắn không nói, bởi vì hắn sợ đệ tử cũng kiêu ngạo. Biết được cái này chân tướng về sau, Lục đại nhân cũng chỉ có lắc đầu cười khổ, phần này dụng tâm lương khổ hắn làm sao nhẫn tâm trách cứ. Lục Xuyên yếu ớt nói, bọn hắn đương môi chẳng lẽ không nên hỏi hạ ý kiến của ta. Hắn sinh khí đồng thời không phải là bởi vì Đặng Thiền Ngọc, cái này cùng người ta cô nương một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn bất mãn, thuần túy là bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối hắn không biết chút nào, giấu giếm tại trống bên trong, bị người một tay điều khiển. Đế tân tứ hôn đối những đại thần khác tới nói đích thật là một loại vô thượng vinh quang. Cũng có thể thể hiện một loại cấp trên đối với thủ hạ quan tâm, thả trên địa cầu cũng là tốt ông chủ. Thế nhưng là tại làm mù đương môi trước đó, có thể hay không hỏi trước hạ ý kiến của hắn. Loại này bá đạo liền để Lục đại nhân lão khó chịu, ông chủ, ta là thay ngươi công việc cũng không phải bán mình cho ngươi. Thân công báo liếc xéo hắn một cái, tiểu tử ngươi thiếu cho ta được tiện nghi còn khoe mẽ, vi sư trước kia liền nhìn ra tiểu tử ngươi tâm tư không thuần, không phải làm sao lại cảnh cáo ngươi, đoán chừng hiện ở trong lòng không chừng thật đẹp đâu. Lục Xuyên. Về sau bớt thời gian đi Tam Sơn Quan nhìn xem, về sau đơn giản hai kết quả, một là nhìn vừa ý, hai là không hài lòng. Thân công báo nói, cái này nếu có thể nhìn vừa ý tự nhiên tốt nhất, chướng mắt cũng không quan hệ, các loại Tây Kỳ chuyện bên kia nhất định, thế cục ổn xuống tới, vi sư cho ngươi lui chẳng phải xong việc. Việc này lại nói, so với cái này trước nói một kiện chuyện trọng yếu hơn. Lục Xuyên nói ra, sư phụ, trước đó không lâu ta đem 12 thượng tiên gây ra 5 cái. Cái gì, tiểu tử ngươi đem bọn hắn gây ra, còn một chút 5 cái. Thân công báo dọa đến râu ria rung lên, tranh thủ thời gian kéo qua muốn kiểm tra Lục Xuyên thân thể, miệng đều không lưu loát, thế nào, ngươi không có làm bị thương đi, không có thiếu cánh tay thiếu chân a? Lục Xuyên cười nói, may ngươi đồ đệ ta phúc lớn mạng lớn, bất quá 12 thượng tiên hạ sơn có phải hay không mang ý nghĩa. Hắn nhìn về phía thân công báo lúc ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Thân công báo nhìn qua đồ đệ, trên mặt vi kinh phía sau lộ ra hiểu ý nụ cười, không tệ, bọn hắn tất nhiên trước phạm vào quy, vậy vi sư liền có thể đi lại một chút. Vi sư cái này tìm người tới giúp các ngươi. Cái này tạm thời không cần, Văn Thái Sư đã xin Cửu Long Đảo Bốn Thánh đến trợ quyền, thế nhưng là... Lục Xuyên thở dài nói, sư phụ a, vẻn vẹn bằng hai người chúng ta làm sao cùng đấu qua được bọn hắn. Thân Công Báo quay người đứng chắp tay nói, không cần nhiều lời, vi sư đã có so đo. Hắn đồ đệ nói không sai, hiện tại xem ra tiến vào tiệt giáo thời cơ đã đến. Lục đại nhân đạt được mục đích phía sau vừa lòng thỏa ý xoay người rời đi. Thân Công Báo hô, ngươi đi nơi nào, kia là phía nam, ngươi muốn về tiền tuyến cái kia chạy hướng tây mới là. Lục Xuyên quay đầu nhếch miệng lộ ra răng trắng, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, đồ đệ bỗng nhiên có chọn người sinh lý ngẫm lại cùng Văn Thái Sư đàm một chút. Thân Công Báo dây lát giải nó ý, nói đừng quá muộn, còn có cẩn thận một chút, quan trọng không thành tiên, nhưng tiên đạo phía dưới hãn hữu địch thủ. Biết rõ. Một đoàn hừng hực ánh lửa đã bay lên không, tại đêm khuya triều ca phi nhanh. Thân Công Báo trầm ngâm một lát, mắt sáng lên, việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh chóng đi tiệt giáo vi diệu. Suy nghĩ ở giữa, cả người hóa thành một đạo trường hồng lướt lên, trốn vào không trung biến mất. Triều ca nam, phủ thái sư. Lớn như vậy trong phủ đệ yên tĩnh, mặc kệ là làm tiên đạo chi dưới đệ nhất người thái sư Văn Trọng, vẫn là trong phủ người hầu, lúc này sớm đã tại trong phòng ngủ rồi. Đương nhiên, dạng này trong phủ đệ vẫn là có ban đêm phiên trực quân sĩ. Tại một ánh lửa từ trên trời giáng xuống thời điểm, Văn Trọng hai mắt mở ra, tỉnh lại, ngồi dậy hơi cảm ứng, lắc đầu nói, cái kia tới cuối cùng sẽ đến. Hắn bắt đầu mặc quần áo xuyên giày rời giường. Thái sư, hạ quan trước tới bái phỏng. Vừa mặc giày Lục Xuyên thanh âm ở phía trước đại sảnh bên trong truyền đến. Văn Trọng đứng dậy đi ra ngoài đi vào tiền viện lúc chỉ thấy Lục Xuyên đứng tại sảnh trước dưới mái hiên, nhìn trên trời mặt trăng đứng chắp tay. Nhìn thấy hắn đến, ánh mắt liền từ trên trời dời, rơi xuống trên người hắn nhìn chằm chằm hắn. Văn Trọng ra vẻ một mặt kinh dị nói, Lục đại nhân đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Trang. Thực sẽ trang. Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, đồng dạng báo chí lấy cười, hạ quan đây là sao là, thái sư chẳng lẽ đương thật không biết. Văn Trọng thu hồi kinh dị nói ra, nếu như là vì sự kiện kia lời nói, lão phu biết rõ. Nói xong hướng về phòng khách nhanh chân đi tới. Ông. Lục Xuyên hai tay âm ở sau lưng, nghe nói như thế một tay đột nhiên nắm tay, quanh thân ẩn ẩn sáng lên ngũ sắc quang hoa. Thái sư chẳng lẽ không nên cho hạ quan một cái thuyết pháp sao? Văn Trọng đi đến hắn cùng trước tỉnh táo nhìn qua hắn, đối hắn thả ra pháp lực làm như không thấy, đưa tay hướng trong phòng khách nói, mời ngồi. Nói xong trực tiếp đi vào trong sảnh, tay áo tả hữu hai vung lập tức trong sảnh đèn đút sáng trưng, lại đi đến chủ tọa ngồi xuống. Lục Xuyên cười lạnh, cùng theo tiến vào đại sảnh đứng đấy, trong lòng nghẹn thở ra một hơi đương nhiên muốn phun ra mới được. Đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh thương triều thái sư, hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Văn thái sư thở dài nói, Lục đại nhân đêm khuya đến chỗ này nghĩ đến là bởi vì việc hôn nhân không có cáo tri đại nhân. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn nói, chẳng lẽ không nên cáo tri hạ quan một tiếng sao? Văn Trọng nói, việc này thật có chút đường đột, nhưng đây là đại vương ý tứ. Lục Xuyên hắc hắc cười lạnh nói, ta đương nhiên biết rõ là hắn ý tứ, bất quá ta tìm không được hắn, chỉ có thể tìm thái sư đòi một lời giải thích. Đế tân võ đạo đỉnh phong, tăng thêm đế vương chi khí tử vi chân nguyên vạn pháp bất xâm, người nào đi người đó không may. Văn Trọng nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, về sau cười khổ không nói. Lục Xuyên cười lạnh nói, thái sư nóng như vậy trung cho người ta làm mai mối, làm sao mình tới bây giờ ngược lại một thân một mình, cô độc sống quãng đời còn lại. Văn Trọng khẽ giật mình, tự hồ bị câu nói này khơi gợi lên một thứ gì hồi ức, buồn bã nói, làm sao ngươi biết lão phu không có yêu. Lục Xuyên nháy nháy mắt, trên thân pháp lực tiêu liễm không thấy. Chuyện gì xảy ra, nghe lời này lượng tin tức có hơi lớn a. Lục Xuyên thử dò xét nói, chẳng lẽ yêu. Lấy lão phu cảnh giới cùng công lực, muốn chú nhan bất lão đồng thời không phải việc khó, chính như Lục đại nhân. Văn Trọng hỏi, nhưng Lục đại nhân có biết lão phu vì sao nhận chức này mái tóc màu đen biến bạch, để cho mình dần dần già đi. Lục Xuyên đối với cái này vẫn luôn rất nghi hoặc, nhưng một mực không có đáp án, lúc này lắc đầu, nguyện thỉnh giáo. Văn Trọng nói, bởi vì ta đang tìm đạo. Tìm đạo. Lục Xuyên khẽ giật mình. Lão phu 50 năm tu tới hợp đạo cảnh, hợp đạo cũng chính là đắc đạo, nhưng đắc đạo liền muốn tìm được trước đạo. Lão phu hổ thẹn, ở trên núi từ đầu đến cuối tìm không thấy ta đạo, vì có thể tìm tới đạo, sư phụ đuổi ta xuống núi vào nhân thế tìm đạo. Văn Trọng nói thở dài một hơi, ở nhân gian, lão phu đến nay đã có 127 năm, thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ phát sinh rất nhiều, cũng làm cho lão phu kinh lịch rất nhiều. Lục Xuyên vội vàng nói, người thái sư kia tìm tới ngươi đạo sao? Đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới đắc đạo thành tiên, cho nên càng chú ý cùng để bụng. Tiên đạo là cái gì? Lục Xuyên tu luyện nhiều năm như vậy, ngoại trừ tu vi tăng trưởng bên ngoài, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì vật gì đó khác. Yêu tu luyện ngàn năm, vì muốn trở thành tiên, người muốn trở thành tiên, ai cũng muốn trở thành tiên. Nhưng trên đời này thành tiên giả nhiều, có thể thành tiên nhưng không có dễ dàng như vậy, thành tiên phía sau cũng sẽ có kiếp số. Văn Trọng nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu lại gật đầu. Lục Xuyên kinh ngạc nói, thái sư đây là ý gì? Văn Trọng nhắm mắt nói khẽ, nhanh. Có ý tứ gì? Lục Xuyên sững sờ, ngươi nhắm mắt nói với ta cái gì nhanh rồi? Muốn theo Nguyên Si Thần đi, cái kia ta nhớ được ngươi là sắp chết. Văn Trọng nói, lão phu ở nhân gian kinh lịch thất tình lục dục, danh lợi, quyền lực, tiền tài, hữu nghị, tình yêu đều có được qua, chỉ cần buông xuống vậy lão phu liền có thể đắc đạo. Thất tình. Lục dục. Lục Xuyên suy tư một chút, nói, lấy thái sư cảnh giới, hạ quan nghĩ không đến trong này còn có cái gì không bỏ xuống được. Hứa hẹn. Văn Trọng nói, năm đó cho bằng hữu một cái thủ hộ đại thương đời thứ ba hứa hẹn. Lục Xuyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Thương Vương. Văn Đinh. Vị này Thương Vương chính là Đế Tân Gia Gia, cũng là hắn phát hiện Văn Trọng đem mời vào Thương Triều. Hiện tại tính toán ra, Văn Đinh, Đế Ất phía sau lấy Đế Tân vì cuối cùng, vừa vặn đời thứ ba. Văn Trọng có ý tứ là không phải nói hoàn thành hứa hẹn, hắn liền có thể đắc đạo. Nói như vậy cũng khó trách hắn tại Nguyên Lai Phong Thần bên trong liều chết bảo đảm thương, trung dũng đáng khen, đáng tiếc kết cục có điểm thảm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.